Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, Uchiha sự kiện. Tốt, lần này kiểm nghiệm chỉ tới đây thôi, nhìn xem Itachi khom người. Hai tay chống tại trên đầu gối, mồ hôi trên trán tí tách chảy xuống, khuôn mặt cũng có chút trắng bệch. Hiển nhiên đối phương thể lực cùng tinh lực đều đã đạt tới cực hạn. Itachi lúc này đã mệt không cách nào nói chuyện, nếu không phải hắn dáng chống đỡ lấy, hiện tại đã ngã trên mặt đất, ngẩng đầu, con mắt nhìn trừng trừng lấy Shinosuke, biểu lộ còn mang theo khẩn trương, biểu hiện rất tốt, đều có chút vượt quá dự liệu của ta. Không hổ là đệ tử của ta, nghe được Shinosuke lời này, Itachi khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng là lộ ra vui sướng dáng vẻ. Lúc này Mikoto đã đi tới, dùng khăn mặt lau sạch lấy Itachi mồ hôi trên trán, có chút đau lòng nhìn xem mình nhi tử trắng bệch sắc mặt. Nhưng ở Shinosuke kiểm nghiệm Itachi thực lực thời điểm, nàng cũng không có nói thứ gì. Làm nhẫn tộc ra đời nữ nhân, mà lại còn là Uchiha loại này đại tộc, Mikoto biết rõ nếu như con của hắn không có thực lực, tương lai gặp được cái gì khốn cảnh. Với lại phụ thân của hắn vẫn là gia tộc Uchiha tộc trưởng. Mẫu thân đại nhân, ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Itachi rất hiểu chuyện an ủi Mikoto. Điểm ấy trình độ mệt nhọc đối với Itachi mà nói xác thực không có gì. Dù sao hắn mỗi ngày ở bên ngoài huấn luyện, có đôi khi so cái này còn mệt mỏi hơn. Các loại đi trước trong phòng khôi phục một chút chakra, Shinosuke nói ra. Ân, Itachi gật gật đầu. Tại chakra tiêu hao hầu như không còn về sau, lập tức tiến hành chakra rút ra. Chakra tổng lượng sẽ ở ban đầu trên cơ sở nhiều một ít. Đây cũng là gia tăng tự thân chakra lượng một cái biện pháp. Đương nhiên cái này biện pháp chỉ thích hợp Itachi loại này tuổi tác cấp độ không lớn ninja. Lại mỗi lần tiêu hao hết, tại tinh luyện, gia tăng lượng cũng sẽ giảm bớt. Bất quá chỉ cần kiên trì bền bỉ, luôn luôn có thể so sánh người khác thu hoạch càng nhiều. Khi Itachi trở lại trong phòng không lâu, bên ngoài liền truyền đến Fugaku thanh âm. Ta trở về, đạp vào trong nhà. Fugaku thấy được Shinosuke hơi kinh ngạc nói. Shinosuke ngươi hôm nay sao lại tới đây? Lúc đầu Shinosuke đến nơi đây, hoàn toàn liền là sang đây xem Itachi. Không trải qua biết Itachi cũng không có sinh bệnh, mà là Fugaku dùng lý do này cho Itachi xin nghỉ. Ta là tới tìm ngươi, hắn muốn biết Fugaku vì cái gì làm như thế. Lại mới vừa từ Mikoto trong miệng biết, gần nhất Fugaku giống như rất bận rộn bộ dáng. Đi thư phòng A, tựa hồ đoán được cái gì. Fugaku gật gật đầu, sau đó mang theo Shinosuke đi tới trong thư phòng. Đây là Shinosuke lần thứ nhất đến Fugaku thư phòng, không khỏi quan sát một chút. Ngoại trừ đại lượng thư tịch cùng quyển trục bên ngoài, trên vách tường còn có chút tranh chữ. Tranh chữ giám thưởng Shinosuke khẳng định là thường dân, bất quá có thể bị Fugaku treo ở thư phòng, đoán chừng cũng là danh gia xuất phẩm. Ngươi là vì Itachi xin nghỉ phép sự tình tới mà, ngồi trên ghế Fugaku hỏi. Bao trợ giúp gật gật đầu, gia tộc Uchiha gần nhất ra một ít chuyện, vì Itachi an toàn, cho nên ta cho hắn xin nghỉ. Các loại xử lý tốt vấn đề này về sau, hắn liền có thể trở lại trường học, trầm mặc mấy lần. Fugaku cũng không có cụ thể nói sự tình gì, nghĩ đến hắn cũng không muốn nói cho Shinosuke, chỉ là tương đối không rõ ràng nói một câu. Vì Itachi an toàn, cho nên mới để Itachi đợi trong nhà. Hiển nhiên từ trong lời này Shinosuke không khó đoán ra, Fugaku miệng bên trong nói sự tình, nhất định là đại sự. Không phải hắn cũng sẽ không cho Itachi đi trường học. Liền là sợ sệt Itachi đi trường học hoặc là trên đường trở về lọt vào cái gì bất hạnh. Ngươi phải biết, Itachi hiện tại không chỉ là con của ngươi, đồng thời cũng là đệ tử của ta. Shinosuke nghiêm túc nhìn xem Fugaku. Fugaku miệng bên trong sự tình đã đóng hồ đến Itachi sinh mệnh. Trong chuyện này Shinosuke dung không được một chút lầm lỗi. Hắn nhưng không muốn bởi vì Fugaku nguyên nhân khiến cho Itachi ra cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm, làm vì phụ thân, vô luận như thế nào đều sẽ bảo vệ tốt người nhà của mình. Fugaku ngưng trọng nói một câu, lại vẫn là không có dự định nói cho Shinosuke ý tứ. Hoặc là nói hắn cũng không muốn để Shinosuke hỗ trợ. Dù sao đây là hắn gia tộc Uchiha sự tình. Hắn là gia tộc Uchiha tộc trưởng. Đây là trách nhiệm của hắn. Mà đối với gia tộc Uchiha mà nói, Shinosuke chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Nghe được Fugaku, Shinosuke cũng không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Gật đầu nói, người biết tốt nhất, cái kia ta đi trước. Nếu là có cái gì chuyện trọng đại, liền lập tức phái người cho ta biết. Fugaku không nói gì, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Shinosuke không lưu lại đến ăn cơm tối mà, bên ngoài Mikoto nhìn thấy Shinosuke đi tới cửa. Không khỏi nói ra, không được, vừa mới nhiệm vụ trở về, còn chưa có về nhà đâu, giờ phút này sắc trời đã dần dần tối xuống. Rời đi gia tộc Uchiha, Shinosuke cũng không có đi về nhà, mà là đi tới Root, Converter, Miss Dux. Gần nhất gia tộc Uchiha xảy ra chuyện gì đối với gia tộc Uchiha? Cho dù những năm gần đây là Fugaku vị này đáng giá Hokage tín nhiệm người tại cầm quyền, giám thị cường độ mặc dù so trước kia giảm ít đi rất nhiều, nhưng giám thị ninja vẫn là tồn tại. Đó cũng không phải đối Fugaku không tín nhiệm, chỉ là Konoha vì phòng ngừa gia tộc Uchiha xuất hiện một chút, ngay cả Fugaku vị tộc trưởng này đều không thể nắm giữ tình huống. Giám thị gia tộc Uchiha ninja, Root cùng Anbu đều có. Đại nhân, cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường, một vị Root ninja rất nhanh liền trả lời Shinosuke vấn đề. Bất quá đối với cái này đáp án Shinosuke hiển nhiên không hài lòng. Từ Fugaku nơi đó lấy được tình báo, hắn có thể khẳng định gia tộc Uchiha nhất định là xảy ra đại sự gì. Nhưng là Root ninja hết lần này đến lần khác không có tra được. Ngoại trừ giám thị cường độ giảm bớt bên ngoài, đoán chừng nguyên nhân chủ yếu nhất liền là gia tộc Uchiha đem chuyện này giấu giếm rất tốt. Cho nên Root ninja cũng không có tra ra cái gì. Phái thêm một chút ninja, ta hiện tại phải biết gia tộc Uchiha nhất cử nhất động, Shinosuke nói. Vâng, mặc dù hắn đã đáp ứng Fugaku không nhúng tay vào gia tộc Uchiha sự tình, bất quá hắn không nhúng tay vào, không có nghĩa là hắn sớm bố trí một ít gì đó. Miễn đến lúc đó Fugaku thật xử lý không tốt, dẫn đến xảy ra vấn đề gì. Fugaku miệng bên trong sự tình đã dính tới đến Itachi sinh mệnh, như vậy có thể hay không dính đến Konoha an toàn, điểm này cũng là Shinosuke nhất định phải phạm vi suy tính. Làm Konoha gia tộc lớn nhất thứ nhất, gia tộc Uchiha nếu là xảy ra chuyện, đối với Konoha không thể nghi ngờ là một loại tổn thất. Huống chi, hiện tại gia tộc Uchiha đã không có phái chủ chiến, là Hokage kiên định người ủng hộ. Cho nên liền lập trường mà nói, Shinosuke cũng không hy vọng gia tộc Uchiha ra cái đại sự gì. Rời đi căn bản, Shinosuke trực tiếp về tới trong nhà. Musashi cùng Kanako đã ra về, sao Shinosuke còn phải sớm hơn về đến nhà. Bất quá hai người biểu lộ có chút câu nệ. Mẫu thân Biwako cùng Nana ngược lại là rất ưa thích này hai huynh muội. Cảm thấy nhà đông người cũng sẽ thay đổi càng thêm náo nhiệt. Vừa tới nhà, Shinosuke cũng bởi vì tứ vĩ sự tình bị tự mình lão đầu tử hung hăng phê một trận, nói Shinosuke quá làm loạn, hoàn toàn không đem Konoha an nguy để vào mắt. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.